Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, từ lăng tử. Bất kể như thế nào, ta muốn đi thử xem, mong rằng Vân hội trưởng dẫn tiến. Thẩm Triết ôm quyền khom người, cái này đơn giản, Vân Tử Thanh gật đầu, làm ra quyết định, còn lại 10 phần đơn giản. Thời gian không dài, hai người cưỡi ưng chủy thú, phá không mà lên, thẳng tắp hướng ngoài thành bay đi. Từ lăng tử tính cách thanh lãnh, không thích người quấy rầy. Cứ việc tại ngoài thành phủ đệ, có thể mỗi ngày đến đây bái phỏng, không biết bao nhiêu, cuối cùng có thể vào cửa lại lác đác không có mấy. Vuốt râu, Vân Tử Thanh mỉm cười, trong mắt mang theo tự ngạo. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta cùng hắn quen biết hơn 40 năm, gặp mặt chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chỉ là nói như thế nào động, vì ngươi luyện chế lô đỉnh, ta liền không có biện pháp, chỉ cần có thể nhìn thấy liền tốt. Thẩm Triết gật đầu, trước gặp đến đối phương, sau đó lại căn cứ bản tính tính tình nghĩ biện pháp. Thực sự không làm được, cùng lắm thì học tập như thế nào luyện khí. Ưng chủy thú phi hành một hồi, ngoài thành trong một khu rừng rậm rạp, quả nhiên phát hiện một tòa phủ đệ, tựa như khảm nạm ở trong dãy núi, an tĩnh tĩnh mịch, như là một bộ không tranh quyền thế tranh thủy mặc. Sân nhỏ ngoài cửa ngừng không ít xe ngựa, các loại lễ vật trồng chất tại cửa ra vào, xem ra đều là đi cầu vị này từ lăng tử xuất thủ, chỉ bất quá ngay cả cửa cũng không vào đi. Đi xuống đi, Vân Tử Thanh nói một tiếng. Ưng chủy thú vững vàng rơi trên mặt đất, đi xuống lưng thú, liên tiếp thanh âm tiến vào lỗ tai. Chúng ta chỉ muốn cầu một thanh phổ thông linh khí mà thôi. Nguyện ý ra giá cao. Ta chuẩn bị xong vật liệu, chỉ cầu từ tông sư xuất thủ, luyện chế ra binh khí. Nguyện ý thanh toán cách xù trả thù lao. Mong rằng thông bẩm một chút, ta là hắn người ngưỡng mộ, chỉ muốn học tập luyện khí. Chấm ngoặc kép, người mặc tơ lụa trung niên nhân, công tử trẻ tuổi, mỹ mạo thiếu phụ, tất cả đều tràn đầy khao khát đem trong tay bái thiếp đưa cho một tên mập. Không có ý tứ, lão gia chúng ta hôm nay không tiếp khách, chư vị mời trở về đi. Mí mắt vừa nhấc, mập mạp không có bất kỳ biểu lộ gì, vừa nhìn liền biết, cảnh tượng như thế này thấy qua nhiều, ngày mai lại đến đi. Thấy đối phương liền nhìn cũng không nhìn, biết lại không hy vọng, đám người trong tiếng thở dài, quay trở về. Hắn tính tình luôn luôn như vậy, thấy mọi người vấp phải trắc trở, Vân Tử Thanh không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cười nói. Trung ương vương quốc thứ nhất luyện khí đại tông sư, ai cầu đều cho luyện chế nói, tươi sống có thể mệt chết. Không nói mặt khác, hắn cũng như vậy, thân là dược tề học hội hội trưởng, mỗi ngày tới muốn cho nó hỗ trợ, không phải số ít, có thể một người chỉ có hai tay, giúp được một cái, liền giúp không được cái thứ hai, người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, dần già. Thanh danh sẽ càng ngày càng thối, chẳng những sẽ có được cừu hận, cho dù cho luyện đan, rõ ràng có ân, đồng dạng sẽ cảm thấy ngươi không dụng tâm, càng thêm chán ghét, mắng ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất, thường thường là ân tình lớn nhất, không có tình nghĩa, bất quá ngoài miệng nói một chút thôi, tuyệt sẽ không hận thấu xương, nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng nghĩ thoáng, cầu đan. Hết thầy cự tuyệt ở ngoài cửa, quản ngươi có tiền hay không, có địa vị hay không, có dược tề học hội tại, không ai dám tìm phiền toái, cũng sẽ không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thẩm Triết gật đầu, điểm ấy hắn có thể lý giải. Kiếp trước, cho vay bằng hữu chính là như vậy, rõ ràng giúp việc khó của hắn, ứng gấp, rõ ràng chỉ là muốn về tiền của mình. Nhưng đến cuối cùng, lại ngay cả bằng hữu đều không có được làm. Thăng gạo ân, đấu gạo thù, đây là nhân tính, người không thể khảo nghiệm nhân tính. bởi vì nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Thái quản gia, mong rằng thông báo một tiếng. Dược tề học hội Vân Tử Thanh cầu kiến. Đi vào trước cửa, Vân Tử Thanh cong ngón búng ra. Một tấm bái thiếp rơi vào ngoài cửa mập mạp quản gia trong tay. Bởi vì thường xuyên lui tới, sớm đã nhận biết, đúng, những người khác có thể cự tuyệt. Vị này thái quản gia không dám tự tiện làm chủ. Lúc này quay người đi vào sân nhỏ. Thời gian không dài, trở lại trước mặt, tràn đầy áy náy. Vân hội trưởng, thực sự không có ý tứ. Chủ nhân nhà ta, hôm nay không nguyện ý gặp khách. Còn xin ngươi ngày khác trở lại đi. Chủ nhân nhà ta nói, đến lúc đó sẽ đích thân xin lỗi ngươi. Cái này, Vân Tử Thanh sững sờ. Trên đường tới vừa khoe khoang khoác lác, nói gặp mặt khẳng định không có vấn đề, liền lọt vào cự tuyệt, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Bất quá, đối phương đều như vậy nói, cũng không tiện xông vào, đành phải quay đầu nhìn về phía Thẩm Triết. Thực sự không có ý tứ, không được, ngày khác lại tới. Thẩm Triết lắc đầu, đều đi tới nơi này, làm sao có thể chờ đợi hôm nào? Lại nói, hôm nào, đối phương cũng chưa chắc đồng ý. Không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao, để cho ta tới đi. Cười cười, Thẩm Triết tiến về phía trước một bước, đi vào thái quản gia trước mặt. Tại hạ là Vân hội trưởng bằng hữu, còn xin làm phiền quản gia thông báo một tiếng. Không có ý tứ, nhíu nhíu mày, thái quản gia ôm quyền khom người. Mặc dù không biết trước mắt vị này là ai, nhưng có thể làm cho Vân hội trưởng tự mình mang tới. Tất không đơn giản, đổi lại trước kia, khẳng định sẽ thông bẩm. Nhưng nghĩ đến lão gia phân phó, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Không cần, không có ý tứ, ta chỉ làm phiền ngươi thông bẩm một câu. Chỉ cần đem câu nói này truyền đến, còn không nguyện ý gặp nói, ta cũng không làm khó. Lập tức rời đi, Thẩm Triết nói, ếch, sửng sốt một chút, thái quản gia ôm quyền, mời nói, ngươi liền nói, ngoài cửa bằng hữu muốn hỏi ngươi một câu, nhiều năm như vậy, đào được sao? Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, thái quản gia nháy con mắt, không biết ý gì, Vân hội trưởng cũng nhíu mày, không làm rõ ràng được người thiếu niên trước mắt này, đến cùng muốn làm gì? Trước đó tại phủ đệ lúc nói chuyện, có thể cam đoan, vị này tuyệt không biết từ lăng tử, nhận cũng không nhận ra, truyền lời gì, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngươi chỉ cần truyền lời lại, gặp cùng không thấy, liền nhìn từ lão ý tứ. Thẩm Triết khoát tay, là, mặc dù vẫn còn có chút kỳ quái, thái quản gia vẫn như cũ quay người đi vào. Thẩm Dược Sư, ngươi mới vừa nói câu nói kia là có ý gì? Vân hội trưởng nhịn không được hỏi. Không có gì, tùy tiện nói một chút, chỉ là ôm một chút hy vọng thôi, cũng không giải thích. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, gặp hắn không nói, Vân hội trưởng không tại tiếp tục truy vấn, gãi đầu một cái, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chung vị này sự tích, một mực tại sáng tạo kỳ tích. Có thể hay không tại vị này từ lăng tử trên thân cũng có thể phát sinh. Người bên ngoài đều đi rồi. Trong phòng, một tên lão giả, cầm trong tay thư quyển, nghiêng dựa vào trên ghế. Không biết nghĩ cái gì. Cau mày, niên kỷ của hắn nhìn không nhỏ. Sợi râu cùng tóc lại hiện ra đen kịt chi sắc, lộ ra so thực tế tuổi trẻ. Trung ương vương quốc thứ nhất luyện khí tông sư. Từ lăng tử, thái quản gia mang theo xấu hổ, Vân hội trưởng mang theo một vị bằng hữu tới, cũng không rời đi, cùng bọn hắn nói, ta hôm nay người nào cũng không thấy, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng sẽ không thay đổi. Sầm mặt lại, từ lăng tử híp mắt lại, là, nhìn thấy lão gia nổi giận, thái quản gia rụt cổ một cái, vị kia, Vân hội trưởng bằng hữu. Nói, để cho ta mang một câu cho ngươi. Ngươi sau khi nghe, gặp liền gặp, không thấy, tự nhiên sẽ rời đi. Từ lăng tử cười nhạo, đơn giản là cho bao nhiêu ngân lượng, có thể tìm đến cái gì hy hữu vật liệu loại hình lời nói. Đuổi đi đi, nói cho hắn biết, ta không muốn nghe, loại người giả thần côn này thấy cũng nhiều. Hàng năm cũng còn có 7-8 cái, cách khác đường đi, hiển lộ rõ ràng chính mình đặc thù. Trên thực tế, đều là khoe khoang khoác lác, làm bộ lừa đảo. Hắn không nói vật liệu cùng ngân lượng, chỉ nói là thái quản gia cắn răng, một năm một mười đem lời nói thuật lại đi ra. Ngoài cửa bằng hữu muốn hỏi ngươi một câu, nhiều năm như vậy, đào được sao? Cái gì? Lúc đầu trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì từ Lăng Tử. Đột nhiên đứng dậy, cầm sách vỡ bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tựa hồ tràn đầy không thể tin được. Hắn nói cái gì? Hắn nói, thái quản gia đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần, nắm đấm siết chặt, ánh mắt âm tình bất định. Từ Lăng Tử trong phòng vòng vo hai vòng, đột nhiên quay đầu lại, đi đem người này mời đi theo. Tiếng nói còn không có kết thúc, vội nói, được rồi, chính ta đi thôi. Nói xong nhấc chân đi ra ngoài. Lão gia, thái quản gia ngốc tại chỗ. Vừa nói xong ai cũng không thấy, đảo mắt liền tự mình đi nghênh đón. Câu nói này đến cùng có cái gì mị lực? Hắn thật sẽ gặp ngươi. Ngoài cửa Vân Tử Thanh đợi một hồi, thấy không có động tĩnh, mới vừa rồi còn hơi nghi hoặc một chút tâm lý, trở nên dao động, chờ một chút chính là. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng nói còn không có kết thúc, chỉ thấy trước mắt đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, lập tức một cái lão giả râu bạc trắng đi ra. Thật, đi ra rồi. Con mắt trợn tròn, Vân Tử Thanh giật nảy mình, vội vàng tiến lên đón đến. Từ lão, không có ý tứ, có một số việc để cho các ngươi đợi lâu. Từ Lăng Tử mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Triết, ánh mắt lóe lên một cái. Vị này liền là của ngươi bằng hữu đi, chúng ta đi vào nói. Ây, tốt. Vân Tử Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Triết, tràn đầy bội phục, mặc dù cùng vị này luyện khí đại tông sư là bạn cũ, nhưng đối phương luôn luôn cao ngạo, bình thường đến cũng sẽ không nghênh đón, thậm chí đồng dạng sẽ xuất hiện bế môn canh. Không nghĩ tới, vị này một câu, chẳng những tiến vào viện, còn để nó tự mình tới. Làm sao làm được? Rất mau tiến vào phòng khách phân chủ khách tọa hạ, Từ Lăng Tử lúc này mới nói, Vân lão, không cho ta giới thiệu một chút, ngươi vị bằng hữu này sao? A, vị này là Thẩm Triết Thẩm thiếu, tuổi còn trẻ liền có thể tại có bụi hoàn cảnh dưới luyện chế ra tam phẩm hoàn mỹ cấp linh dịch. Vân Tử Thanh nói, có bụi hoàn cảnh dưới tam phẩm hoàn mỹ linh dịch. Sửng sốt một chút, Từ Lăng Tử trong mắt hơi híp, mặc dù không tinh thông dược tề nghề nghiệp, nhưng cũng minh bạch trong đó khó khăn. Loại năng lực này, coi như trước mắt lão hữu đều rất khó làm đến đi. Thật sự là anh hùng tuổi nhỏ. Cảm khái một câu, lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Không biết, vừa rồi như lời ngươi nói câu nói kia, đến cùng ý gì? Từ lão cho phép ta ở chỗ này nói. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cùng Vân lão là mấy chục năm bằng hữu, cứ nói đừng ngại. Con mắt lóe lên một cái, Từ Lăng Tử cuối cùng khoát tay áo nói, nếu từ lão nói như vậy, ta cũng liền không nhiều lời, đi về trước một bước. Thẩm Triết đi vào giữa phòng khách, nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, đoán không sai, từ lão ở chỗ này tu kiến phủ đệ, đồng thời ở chỗ này cũng không phải là chỉ vì nơi này an tĩnh, không tranh quyền thế đơn giản như vậy đi. Con người co rụt lại, Từ Lăng Tử trên thân lập tức sinh ra một cỗ cường đại khí tức, trong mắt sát cơ sôi trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.